Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1364, chương 1365. Lại chém giết hai thánh. T. Artemis, Poseidon nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thật mạnh, bọn hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này hồng hoang thánh nhân vậy mà hội cường khủng bố như thế. Một kiếm, lại trực tiếp đem Pluton Hades chém giết. Phải biết, Pluton Hades thực lực mặc dù không phải thần tộc thánh nhân bên trong cường đại nhất. Thế nhưng là luận thực lực, lại là năm vị trí đầu bên trong. Người này, đến cùng là ai? Hồng Mông Thanh Liên Thánh Đế. Hắn càng như thế vượt ra khỏi bọn hắn dự kiến. Chỉ là, nghe tới hắn lời nói, Artemis cùng Poseidon trong lòng phẫn nộ, trực tiếp đem cái kia kinh ngạc ép xuống. Hồng Mông Thanh Liên Thánh Đế. A, miệng ngươi tức ngã là khá lớn. Nhưng mà, ngươi cảm thấy liền chỉ bằng vào một cái Hades, liền có thể đại biểu toàn bộ thần tộc. Phế vật kia tuy là thánh nhân, thế nhưng là tại ta chi thủ dưới. Vậy bất quá là rác rưởi. Chém giết một cái rác rưởi cũng đủ để làm ngươi như thế cuồng vọng. Ngươi nói nhảm, nhiều lắm. Vệ tử Thanh ngẩng đầu, nhìn xem Artemis thản nhiên nói. Nếu như, nói nhảm có thể cứu được ngươi, bản đế không ngại ngươi tại nhiều nói vài lời. Ngạch, Artemis lập tức ngẩn ra, sắc mặt có chút đỏ lên. Liền là Poseidon vậy hơi hơi ngẩn ra. Khi thật là càn rỡ a. Tốt tốt tốt, một liền ba chữ tốt, từ Artemis trong miệng phát ra. Chỉ gặp sắc mặt nàng lập tức đọng lại. Poseidon, liên thủ, tốc độ đem người này cho diệt trừ. Tốt, Poseidon gật đầu. Bọn hắn cũng biết, mặc dù nhưng cái này người cực kỳ càn rỡ, nhưng thực lực, thật là có. Nếu là ở trước kia, bọn hắn đến sẽ không lựa chọn liên thủ. Thế nhưng là giờ khắc này, bọn hắn sẽ không đi quản làm như vậy không phải quá mức hèn hạ. Chiến trường, liền là sát tràng, ngươi không chết, liền ta sống, có cái gì hèn hạ không hèn hạ, lại càng không cần phải nói. Thần tộc lần này liền hay là tới chinh phục hồng hoang. Chỉ cần có thể diệt trừ cái này hồng hoang tất cả cường giả. Cái này lại đáng là gì? Chiến, tiếng nói rơi xuống đất. Artemis hét lớn một tiếng, bang một tiếng, trong tay nàng lập tức xuất hiện một thanh trường mâu. Sáng chói ánh sáng chiếu sáng toàn bộ hồng hoang mặt đất. Cực độ khiếp người, mênh mông quang huy chảy xuôi, đưa nàng bao phủ, hắc ám bị xông phá. Không thể bể nghễ khí thế từ quyền toàn bộ hồng hoang đại lục. Đại lục, đang run rẩy, thời gian, đang lùi lại, không dám tới gần, cái kia thương. Là nàng vũ khí, chính là thuộc về trí bảo loại hình. Thương, hoành không mà ra, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía trước vệ tử Thanh chém giết tới. Không gian trong chốc lát đứng im. Bang, cũng là tại đồng thời. Poseidon trong tay vậy xuất hiện hắn tam xoa kích. Tam xoa kích khẽ động, thao thiên hải sóng từ quyển mà ra. Từ hồng hoang đại lục các cái địa phương hội tụ ở quanh người hắn. Đem thiên khung hóa thành vô tận hải dương. Cái này đại dương mênh mông, chấn áp hết thảy, cắt đứt thời không trường hà, để trong chớp nhoáng này trở thành vĩnh hằng. Cả hai công kích đồng thời hướng vệ tử Thanh chấn áp mà đến. Vô cùng kinh khủng, cái kia trong công kích, nội hàm tha lấy bọn hắn chí tôn pháp tác. Hừ, vệ tử Thanh cười lạnh một tiếng. Tại là đồng thời, dưới chân hắn, màu xanh hoa sen nở rộ. 72 phẩm thanh liên ngưng tụ, không giống với dĩ vãng, giờ phút này thanh liên đã sớm triệt để thành hình, 72 phẩm thanh liên, vô cùng chân thật, mà hắn, liền đạp ở cái kia liên tâm bên trong. Hệ thống, vốn là vệ tử Thanh từng bước một đi đến nước này mấu chốt đồ vật. Nhưng mà, chân chính hệ thống lại là bản thể hắn thanh liên liên tâm. Tại hắn thành tựu thánh nhân về sau. Bị mình chỗ phong ấn liên tâm, rốt cục giải phong, khôi phục nguyên bản bộ dáng, khiến cho 72 phẩm thanh liên, rốt cục hoàn mỹ, thanh liên ra, pháp tác hiện, hắn thân ở trong đó, diễn hóa vạn vật, phù hiện ra thiên quy thí, lực lượng phá hủy, hỏa diễm hủy diệt, kiếm chi lăng lệ, thanh liên thủ hộ, bọn chúng đem hắn thủ hộ ở trong đó. Vạn pháp bất xâm, ầm ầm, Artemis cùng Poseidon tựa là hủy diệt công kích rơi vào thanh liên phía trên. Thanh liên bộc phát ra kinh thiên gợn sóng dao động, phát ra tựa là hủy diệt lực lượng, đem đẩy ra, lại không cách nào phá vỡ cái này phòng ngự. Cái này sao có thể? Artemis cùng Poseidon biến sắc, bọn hắn lực lượng thậm chí là liền một phương thế giới đều đủ để hủy diệt. Lại liền cái này thanh liên phòng ngự đều không thể phá vỡ. Cái này sao có thể? Không có cái gì không có khả năng. Thanh liên bên trong, vệ tử thanh nhàn nhạt nhìn xem hai người. Bản đế đã sớm đúc thành thanh liên thánh thể. Liền là bàn cổ đại thần thân thể. Cũng vô pháp phá vỡ. Lại kỳ thật các ngươi chi lực có thể phá. Thanh liên thánh thể. Đây chính là vệ tử thanh thanh liên bản thể lực lượng chỗ dung hợp bàn cổ chi thân diễn hóa chí tôn. Chi thể. Nhưng mà, Artemis còn có Poseidon bọn hắn căn bản vốn không hiểu. Vậy cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nhưng hắn nhóm biết, bất kể như thế nào, hắn đều phải giết người này. Nếu không, lần này chinh chiến, tất nhiên hội thất bại. Giết, hai người tại một lần động thủ. Vô tận lực lượng tại một lần trên người bọn hắn bộc phát. Lực lượng này, xa so với vừa mới bắt đầu càng khủng bố hơn. Nhưng mà, cũng là tại thời khắc này, vệ tử thanh xuất thủ. Trong tay hắn, một thanh trường kiếm màu xanh ngưng tụ. Nó phong cách cổ xưa, không chứa bất cứ ba động gì. Hồng hoang nơi, chính là thứ 9 bản nguyên vũ trụ nơi. Các loại, lại có tư cách gì mưu đoạt nơi đây? Khi thật là châm biếm. Bất quá, cũng được. Muốn xâm lấn, bản đế hôm nay liền để cái này ngàn vạn vũ trụ minh bạch. Thứ 9 vũ trụ, cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện đặt chân. Vệ tử thanh động thủ. Hắn kiếm, rơi xuống. Không có cái gì thao thiên uy lực. Nhưng một kiếm này dưới. Thời gian ngừng lại. Không gian ngưng tụ. Hắc ám bị xé rách. Ức vạn dặm thổ địa tại luân hãm. Hạ xuống. Bị đánh mở. Thiên khung. Bị xé mở. Hồng mông tại vỡ vụn. Nổ tung. Tiêu di. Một kiếm này. Chảm phá tới. Phá vỡ tương lai. Tuế nguyệt trường hà. Hồng hoang 3000 thế giới. Đều bị ảnh hưởng. Kiếm rơi. Máu liền đã tóe lên. Phốc. Máu rơi xuống. Tuế nguyệt trường hà bị cắt đứt. Thời gian đình chỉ. Ngưng kết trong nháy mắt này. Vạn vật đều phảng phất dừng lại. Chỉ có hai đạo bóng dáng ngốc trệ tại hư không. Bọn hắn dừng lại. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Trên người bọn hắn, một đạo tản ra thanh sắc quang mang vết tích từ thân thể bọn họ bên trong cắt qua, chảy xuôi từ hai người bọn họ ở giữa, kết nối trở thành một đường thẳng. Cái này không có khả năng. Artemis ngốc trệ lẩm bẩm lấy, nhìn xem vệ tử thanh, sắc mặt nàng trắng bệch, tử khí trên người các nàng dâng lên. Không có cái gì không có khả năng. Cái gọi là thần tộc thánh nhân, tại bản đế trong mắt, bất quá là một bầy kiến hôi thôi. Vệ tử thanh nhàn nhạt mở miệng. Không, Artemis cùng Poseidon không cam lòng phát ra một trận gầm thét. Phanh, kinh thiên sóng lớn rung ra. Đó là bọn hắn pháp lực. Sau đó các nàng thân thể bạo tạc, hóa thành gợn sóng, khuấy động hắc ám đại giới. Huyết vụ tràn ngập thiên địa, xuất hiện gợn sóng xé mở mảnh này thiên địa, tạo thành không thể tưởng tượng đáng sợ sóng xung kích. Đồng thời, gợn sóng không ngừng rung chuyển, toàn bộ hồng hoang thình lình tại sụp đổ. Một kiếm này, vệ tử thanh chém giết hai cái thánh nhân, nhưng tương tự hắn, vậy một kiếm xé mở hồng hoang. Toàn bộ hồng hoang, bạo tạc, hóa thành vô số mảnh vỡ. Phiêu tán tại thứ 9 vũ trụ các cái thế giới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.